Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2685, Simple Choices, những lựa chọn đơn giản. Trên bờ đảo cung điện, một đạo quân bóng tối đang chìm ngập trong biển ma quái. Hồ nước đã bị bao phủ bởi lớp sương cuộn cuộn, phát sáng ánh sáng ma ảo khi một hạm đội tàu ma vô tận trôi lướt trên mặt nước. Chúng đông đến mức người ta có thể đi từ bờ này sang bờ kia chỉ bằng cách nhảy từ boong tàu này sang boong tàu khác. Mỗi con tàu ma chở theo hàng chục linh hồn bị giam cầm trong khoang. Và ngay khi chạm vào đảo cung điện, những linh hồn ấy liền được thả ra để gia nhập trận chiến. Hòn đảo đang bị nuốt chửng bởi sương mù. Và Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, đang bị vây hãm bởi làn sóng ma quái kinh hoàng. Z đã chìm vào trạng thái tập trung chiến đấu quen thuộc. Thế giới lúc này vừa đơn giản vừa vô cùng phức tạp. Không cảm xúc, nhưng tràn đầy ý định được tính toán kỹ lưỡng. Trong thế giới ấy không có quá khứ hay tương lai. Chỉ có hiện tại, chỉ có hành động và phản ứng, nguyên nhân và kết quả, diễn ra nhanh đến mức gần như đồng nhất. Chiến đấu thật đơn giản, nó thực sự là điều giản dị nhất trong vạn vật, cả về nguyên tắc lẫn định nghĩa. Bởi lẽ chiến đấu chỉ gồm hai yếu tố, lựa chọn và thực thi. Thực thi chỉ là vấn đề đưa hành động khớp với ý định. Còn lựa chọn thì dễ dàng thực hiện bằng cách luôn theo đuổi hiệu quả tối ưu. Hiệu quả trong chuyển động, hiệu quả trong cảm xúc, hiệu quả trong suy nghĩ. Động tác hiệu quả nhất luôn là động tác tiết kiệm nhất, ít lập phí nhất và do đó luôn là đơn giản nhất. Cấu thành từ những lựa chọn đơn giản ấy, chiến đấu chính là sự giản đơn thuần túy. Có lẽ cách tiếp cận như vậy không mấy thanh nhã, nhưng những kẻ chỉ trích Z vì thiếu tinh tế lại chính là những người đầu tiên run rẩy khi nhìn thấy lưỡi kiếm của cô. Vậy thì ai quan tâm? Cô chắc chắn chẳng thèm bận tâm chút nào. Điều duy nhất quan trọng là tiêu diệt đối phương và sống sót. Hoặc ít ra là tồn tại ở trạng thái gần như sống. Ha, lúc này, Z cảm thấy rất sống động. Đó là bởi Miss Blade, lưỡi kiếm sương mù, đã gặt hái vô số sinh mạng. Hoặc thứ gì đó thay thế cho sinh mạng nơi lũ ma quái. Và những dòng thác tinh chất cuồn cuộn đang đổ vào linh hồn đói khát của cô. Mỗi bóng ma cô tiêu diệt lại thêm vào lõi linh hồn vỡ vụn của cô thêm một mảnh sắc nhọn. Z là cựu binh của vô số chiến trường, nhưng chưa từng thu hoạch được lượng linh hồn mạnh mẽ dồi dào đến thế. Điều đó đáng lẽ đã khiến cô phấn khích, nếu không phải quá đáng sợ. Nếu cô còn đủ khả năng để cảm thấy phấn khích khi đang lạnh lùng đưa ra vô vàn lựa chọn tối ưu. Thời gian trôi chậm lại, mỗi khoảnh khắc chứa đựng vô số hành động. Trong khi đó, Z di chuyển nhanh như tia chớp, hoặc có lẽ nhanh như xung điện cuối cùng chạy dọc dây thần kinh của kẻ sắp chết trước khi bóng tối ôm lấy họ. Ma quái bao vây cô khắp nơi. Thân thể ma quái của chúng tuy mờ ảo và vô hình, nhưng điều đó không có nghĩa là vũ khí của chúng không thể cắt cô, không thể hạ gục cô. Vì thế, cô phải luôn đi trước cơn lũ vô tận những đòn chí mạng, hoặc bằng cách giữ thăng bằng và nhanh hơn cả cái chết, hoặc bằng cách giết kẻ nhắm vào mình nhanh hơn chúng giết được cô. Miss Blade, lưỡi kiếm sương mù, tựa như một kẻ săn mồi hung ác và thay đổi khôn lường. Khi thì như ngòi độc đâm xuyên, khi thì như lưỡi dao mổ rạch gọn, khi thì hóa thành quả cầu thép lấp lánh xoay quanh cô. Hàng chục ma quái đã ngã xuống dưới lưỡi hái của cô, và hàng chục nữa sẽ theo sau ngay lập tức, một cuộc tàn sát kinh hoàng ngay cả theo tiêu chuẩn của cô. Đặc biệt khi xét đến sức mạnh đáng sợ của những bóng ma này. Thế nhưng, tất cả cũng chỉ như một giọt nước giữa đại dương. Các tướng lĩnh của Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, bức tượng sống, con quỷ thép, cái bóng hình rắn, cũng đang trong tình thế tương tự. Những cái bóng im lặng đang chống đỡ trước làn sóng ma quái. nhưng số lượng của họ đang dần vơi đi. Trong khi đạo quân của Đát Mần dường như vô tận, cung thủ sát nhân vẫn đang trút mưa chết chóc từ tường Dark Castle. Lâu đài bóng tối, Nếp vẫn còn sống, thậm chí còn chiến đấu rất tốt. Cậu đang chiến đấu song song với cái bóng của một chiến binh cao lớn mặc giáp lộng lẫy, cầm ngọn thương đáng sợ, thể hiện sức mạnh xứng tầm Supreme, tối thượng. Họ tạo thành một cặp đôi xê hết chóc và kỳ lạ đến mức hài hòa, thăng hoa giữa hỗn loạn chiến trường. Nhưng số lượng kẻ thù đơn giản là quá nhiều để họ có thể tiêu diệt hết. Cái khoang hàng của Đát Mần sâu đến mức nào chứ? Hắn ta đã nuốt và khuất phục bao nhiêu linh hồn qua bao thời đại? Và hắn đến từ đâu? Z không thực sự tin vào câu chuyện về một thuyền trưởng si tình và kho báu bị nguyền mà hắn tìm. Thấy, Demon of Repose, quỷ kiểu sự yên nghỉ, không phải kiểu nhân vật gợi cảm hứng yêu thương. Bà ta là hiện thân của nỗi kinh hoàng. Bà ta chính là minh chứng rõ ràng cho câu nói rằng có những thứ còn tệ hơn cả cái chết. Tương tự, thuyền trưởng của Đát Mần cũng chẳng giống kẻ bị mù quáng bởi tình cảm. Hắn trông như kiểu người bị mù quáng bởi cơn đói khát quyền lực tàn nhẫn và độc ác. Một kẻ đã hiến tế linh hồn mình theo đuổi một ý đồ rõ ràng và đáng sợ. Z hiểu con người, hiểu quá rõ, đặc biệt là những kẻ khao khát sự tha hóa của quyền lực. Cô chỉ liếc mắt nhìn thẳng vào thuyền trưởng Đát Mần một lần, nhưng thế là đủ để nhận ra hắn thuộc loại sinh vật nào. Tên khốn đó đang làm gì vậy? Hắn đáng lẽ đã phải ở giữa hồ rồi chứ? Z nhảy lùi lại, tạo khoảng cách ngắn ngủi với lũ ma quái gần nhất, rồi liếc nhìn xa xăm. Ở đó, ẩn trong màn sương, đôi mắt cô nheo lại. Ngay lúc đó, bóng dáng khổng lồ của Đát Mần biến mất. Không, nó không biến mất. Thay vào đó, nó hóa thành một thanh đoản kiếm ma quái và rơi vào tay thuyền trưởng của nó. Z biết điều đó bởi thuyền trưởng Đát Mần bỗng vút lên không trung bằng một cú nhảy ngoạn mục, vượt qua khoảng cách còn lại đến đảo cung điện rồi lao xuống như trận lốc xoáy rực ánh sáng xanh lục. Chỉ một khoảnh khắc sau, hắn đáp xuống vùng nước nông, làm bắn lên cột nước bọt trắng xóa, rồi quăng ánh mắt lạnh lùng từ đôi mắt xanh biển đáng ngại của mình về phía những cái bóng đang vật lộn. Z mím chặt môi, chết tiệt, móc lửng, hết chương.